Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, bỏ nhà ra đi. Loan sở dĩ từ trong nhà chạy đến thật ra thì cũng không phải là bởi vì Mori Kogoro đối với chính mình nổi giận, mà là lời nói của hắn để cho nàng đối với Kudo Shinichi thật sự sinh ra hoài nghi. Mặc dù từ nhỏ đã cùng Kudo Shinichi cùng nhau lớn lên, Loan tự nhận là trên thế giới không có ai so chính mình càng hiểu hơn Kudo Shinichi. Nhưng là nương theo lấy Kudo Shinichi mất tích, Loan lúc này mới phát hiện, chính mình thật giống như cũng không hề trong tưởng tượng hiểu Kudo Shinichi như vậy. Bất quá Kudo Shinichi biến mất thời gian dài như vậy nhưng vẫn không có gọi điện thoại cho mình. Chỉ là hắn sau khi biến mất đi nơi nào, đang làm những gì nàng đều không đoán ra. Trước ở trên thuyền gặp được siêu trộm kít mặt nạ ra người bên dưới được sủng ái cùng Kudo Shinichi. Giống nhau như đúc sau, nàng một mực đều đang an ủi mình hai người chẳng qua là dài đến có chút giống như mà thôi. Nhưng nương theo lấy cảnh sát ban bố lệnh truy nã nhưng Kudo Shinichi lại vẫn không có xuất hiện. Giải thích nguyên do trong đó, Ran đã cùng Kudo Shinichi bắt đầu nghi ngờ. Yêu, tiểu muội muội, có cái gì chuyện phiền lòng sao? Muốn cùng các ca ca cùng nhau đi quầy rượu uống một ly không? Các ca ca đều là tâm lý đạo sư, có thể giúp người giải quyết khó khăn, thuận tiện giải quyết một cái vấn đề trên người. Nhật Bản an ninh trật tự cho tới bây giờ liền chưa ra hình dáng gì. Lại cộng thêm Mori Kogoro nhà chỗ ở cũng không phải là cái gì phồn hoa xã khu. Vừa rời đi nhà không bao lâu sau, Ran liền bị mấy tên côn đồ các ké theo dõi. Mặc dù nàng là địa khu Kanto không thủ đạo quán quân, tay không liền có thể làm đoạn cột điện, nhưng tại lúc đang đối mặt nhân loại, Ran lại có chút lo lắng đả thương bọn họ mà không dám ra tay. Đối mặt với ba người ối chào ép sát, chỉ có thể một bên khuyên nói đối phương, một bên từ từ lui về phía sau. Ta không có cái gì chuyện phiền lòng. Hơn nữa ta bây giờ còn là vị thành niên, không thể uống rượu. Vị thành niên, thiệt hay giả, ngươi chân thân tài là vị thành niên. Sau khi về đến nhà, trên người Ran đồng phục học sinh cũng đổi xuống dưới. Nhìn lấy ăn mặc quần short cùng áo lót Ran, mấy tên côn đồ các ké vốn là còn tưởng rằng là một cái xã hội nữ thanh niên, bởi vì cùng bạn trai chia tay cho nên mới chạy đến trên đường tới. Nhưng không nghĩ tới hiểu Ran lại là vị thành niên, nhất thời bọn họ đều có chút lộ vẻ do dự. Dù sao nếu như là đối với xã hội nữ thanh niên làm chuyện như vậy mà nói cưỡng bức đối với danh tiếng nhìn chúng, đối phương chắc chắn sẽ không lộ ra. Nhưng nếu như là học sinh cũng còn cũng không giống nhau. Cha mẹ của đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng bọn côn đồ chính lúc chuẩn bị buông tha, một đám đảm nhiệm, mặc cho, một người trong đó dáng dấp tương đối dũng mãnh tóc vàng cũng lộ ra ngược lại biểu tình. Hắc, các người đang sợ cái gì? Vị thành niên lại làm sao? Vóc người tốt như vậy, nhất định là đi ra bán. Ghê gớm, chúng ta đưa tiền chính là vui. Học sinh nữ mùi vị, ta cũng nghe liền không có hát qua nữa nha. Nhất là loại này xinh đẹp học sinh nữ, các người không nghĩ thử một chút sao? Ha ha, nói cũng phải, hung lớn như vậy nhất định là bị nam nhân nhào nặn đi ra ngoài. Tiểu muội muội, chúng ta ngược lại là xem thường ngươi. Mặc dù giả dạng là một bộ nhu nhược, nhưng kỳ thật ngươi là đi ra hấp dẫn khách nhân chứ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thật tốt trả tiền. Đi thôi, phụ cận liền có một nhà khách, vẫn là nói ngươi thích giã chiến. Ta không phải là làm loại chuyện như vậy. Mặc dù rất muốn đem mấy người hung hăng dạy dỗ một trận, nhưng đối mặt với mặt đầy không có ý tốt mấy tên côn đồ các ké, Loan làm sao cũng nhớ không nổi tới đã từng học được qua karate chiêu thức, chỉ có thể một bên run rẩy thân thể một bên lui về phía sau. hy vọng có thể kéo ra khoảng cách với đối phương. Hắc, mặc cái bộ dáng này còn nói mình không phải là đi ra bán. Tiểu cô nương, ngươi là xem thường mấy người chúng ta sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn thấy Ran cái kia run rẩy, mấy tên côn đồ các ké lúc này càng phách lối hơn lên. Thậm chí trực tiếp móc ra đao, không có ý tốt, ở trên người Ran khoa tay múa chân lên. Thấy vậy, Ran trực tiếp nhắm hai mắt lại, cầu nguyện có thể gặp phải trong truyện cổ tích anh hùng. Tới trận trước anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá nàng cũng biết đây là thực tế. Chính mình cầu nguyện anh hùng không có khả năng xuất hiện ở trước mặt của mình. Thùng thùng tương đương, Ran đang nhắm mắt cầu nguyện. Mấy tiếng vật nặng ngã xuống đất âm thanh vang lên. Ngay sau đó, mấy cái kia uy hiếp nàng côn đồ các ké liền không có âm thanh. Chậm rãi mở mắt, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt nàng. Yêu, Ran, đã trễ thế này liền không nên ra ngoài đi dạo lung tung. Dù sao Nhật Bản cũng không phải là hoa hạ, giữa đêm một cô gái ra tới vẫn là rất nguy hiểm. Nhất là ngươi loại này cô gái xinh đẹp. Nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra mà nói Sonoko nhất định sẽ phi thường thương tâm. Nhìn lấy trên, mặt mang nụ cười như ánh mặt trời Chia. Ran đột nhiên có chút ghen tị với Sonoko. Đem Chia cùng Kudo Shinichi so sánh một cái. Ran phát hiện, thanh mai trúc mã của mình dường như cũng không có khả năng vượt qua Chia địa phương. Vô luận là tướng mạo, chuyện nhà, tính cách thậm chí là tại Kudo Shinichi am hiểu nhất phá án phương diện Chia đều chiếm cứ ưu thế. Tuyệt đối, càng quan trọng chính là Chia cùng Conan bất đồng. Coi như vụ án tại trọng yếu giường nào cũng sẽ trước chiếu cố người bên cạnh. So sánh một cái Kudo Shinichi cùng Chia chênh lệch. Ran phát hiện chính mình có chút ghen tị Sonoko có thể tìm được hoàn mỹ như vậy bạn trai. Chiyakun, cảm ơn ngươi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt hồng hồng, là cùng chú Mori gây gổ sao? Chiyakun quả nhiên rất cẩn thận đây. Thật ra thì ta cùng ba ba xảy ra một chút mâu thuẫn. Cho nên bỏ nhà ra đi rồi. Chiyakun, ta có thể tạm thời ở nhà các ngươi mượn ở một đêm sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.